ó xanh ngoan ngoãn. Ở gần hồ nước có một con rắn độc rất xấu tính. Ai nó cũng ghen ghét, chê bai. Nhìn thấy cô bé ớt xanh ngồi hóng mát ven hồ, rắn độc bĩa môi, còn cái nhà ai mà xấu thế không biết. Ớt xanh nghe thấy, vừa buồn vừa tức, lao ngay về hỏi mẹ. Mẹ ơi, con xấu hay xinh? Ớt mẹ cười dịu dàng. Ôi, con gái mẹ xinh lắm và rất dễ thương. Ớt xanh nói chưa hết vẻ bực tức, thế mà rắn nói con xấu ơi là xấu. Hôm sau gặp rắn, ớt xanh hớn hở nói ngay. Mẹ bảo tôi xinh lắm cơ, không xấu như anh nói đâu. Rắn cười hiểm độc nói, mẹ nói thế để an ủi cậu đấy thôi. Ớt xanh nghe rất tủi thân, chạy về kể với mẹ lời rắn nói. Mẹ bảo, con chớ có nghe loài rắn độc nói bậy. Con đã xinh, nếu con ngoan ngoãn, chăm học, chăm làm, con sẽ là cô bé xinh đẹp nhất đời. Từ hôm đó trở đi, ớt xanh tự đi kiếm mồi. Có hôm ớt xanh còn kiếm được bông mèo, loại hoa họ hàng nhà ớt thích ăn nhất, đem về tặng mẹ. Cô bé lại say sưa học bài. Rắn độc ra sức quấy phá, cô giả tảng như không. Rắn độc tìm đủ cách rủ ớt xanh đi chơi, leo cây, phá tổ chim lấy trứng. Giữa lúc ấy, anh Tí đi tới, nghe rắn độc dụ dỗ ếch xanh. Anh cầm hòn đá đuổi đánh. Rắn sợ quá, chuồn thẳng vào hang. Anh Tí quay lại dặn ếch xanh, chớ có nghe lời và chơi với rắn độc. Em hãy nghe lời mẹ, chăm học, chăm làm. Như thế, em sẽ là cô bé vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn đấy. Tí béo biến thành quả bóng. Ông mặt trời đã lên cao, mà Tí béo vẫn say sưa ngủ tít. Bà gọi, cu Tí của bà, dậy đi nào, dậy rửa mặt, đánh răng, ăn sáng còn đi học. Tí nhất định không dậy. Hai tay bịch chặt hai tay, làm hai tay bẹp dí. Tí lại co hai chân lên, cuộn tròn như quả bóng. Vừa lúc ấy bạn Nam đến rủ Tí đi chơi, nhưng lật chăn ra thì, ôi chao, trong chăn chỉ có một quả bóng tròn xoe. Nam ôm quả bóng ra sân rủ các bạn chơi tung bóng. Quả bóng nhảy từ tay bạn này sang bạn khác. Các bạn chơi rất vui, nhưng ai cũng thắc mắc. Sao hôm nay quả bóng nặng thế nhỉ? Cuộc chơi chuyền bóng đang náo nhiệt. Bỗng một anh lớn tuổi chạy tới. Dùng chân phải, suốt một cú. Quả bóng bay vèo qua cửa sổ, rồi đúng giường cu Tí thì dừng lại. Té ra, quả bóng chính là cu Tí. Tí giật mình, mở choàng mắt, duỗi thẳng chân, ngồi bật dậy xuống giường, mặc quần áo ấm, đi đánh răng, rửa mặt và ăn sáng. Từ hôm sau, chuông đồng hồ quả lắc đánh 6 tiếng buổi sớm là Tí đã dậy, không để mẹ hay bà phải gọi nữa. Bởi vì Tí muốn làm một cậu bé ngoan cơ, không thích bị biến thành quả bóng đâu. Chuyện về cu tủn. Buổi tối trước khi đi ngủ, bao giờ cu tủn cũng đòi mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe. Có hôm đã kể hết một chuyện, cu tủn lại đòi mẹ kể thêm chuyện nữa. Thế mà hôm nay mẹ vừa kể. Ngày xưa, có một đứa bé khi gõ cửa nó lại dùng chân đá. Thì cu tủn vội bịt chặt hai tay, nói dỗi. Ừ, nghe mẹ kể chuyện về con đâu. Hôm sau đến lớp, vào giờ kể chuyện, tủn lại nghe cô giáo kể. Ngày xưa, có một cậu bé rất hay tranh đồ chơi của chị. Tủn ấm ức quay mặt đi nghĩ thầm. Sao cô giáo lại kể chuyện mình cho các bạn nghe nhỉ? Buổi chiều đi học về, Tuấn sang nhà bạn Nam chơi. Bà của Nam cũng đang kể chuyện cho bạn ấy nghe. Ngày xưa, có một bạn chẳng bao giờ chịu cắt móng tay. Tuấn vừa nghe bà kể đến đó, vội quay đầu chạy ngay về nhà nghĩ bụng. Lạ thật, không hiểu sao ở đâu mọi người cũng lôi chuyện của mình ra mà kể thế này nhỉ? Về đến nhà, Tuấn vừa định dùng chân đá cửa thì nhớ ngay câu chuyện của mẹ kể. Cậu vội rụt chân ngay lại, lấy tay gõ cửa, đợi mẹ ra mở. Trong nhà, mẹ đang đeo thử cho chị Hoa cái cặp sách mới. Tuấn vừa phụng phịu, mẹ đã hỏi ngay. Tuấn thích mẹ mua cho thứ gì nào? Tuấn cũng rất thích cái cặp sách như của chị Hoa, nhưng không hiểu sao cậu lại nói. Mẹ mua cho con một cái bấm móng tay nhé. Tối hôm ấy, mẹ cũng kể chuyện cổ tích cho Tuấn nghe. Sáng hôm sau, cô giáo vẫn kể chuyện cổ tích cho cả lớp nghe. Chiều về, sang nhà bạn Nam chơi, bà của bạn Nam lại kể cho Tuấn và Nam nghe câu chuyện thật hay. Nhưng Tuấn chẳng thấy ai kể chuyện về mình nữa. Tuấn vui ơi là vui, vì sao vậy nhỉ? Chim sẻ lười biếng. Một con chim sẻ thấy ông Mật có một cái tổ vừa chắc chắn, vừa ấm áp, thích quá, vội hỏi cách làm. Ông Mật nhanh nhảu. Cậu cứ đi tìm phấn hoa về làm mật, rồi lại biến mật thành sáp để gắn tổ, mình sẽ dạy cậu ngay. Sẻ nghe xong thở dài. Ôi sao mà phiền phức thế cơ chứ, tớ chỉ thích làm đơn giản thôi. Gặp chim én, sẻ lại hỏi. Tổ của chị thích quá nhỉ, gió chẳng lọt vào, mưa không ướt tới. Chị bày cho em cách làm đi. Chim én nhiệt tình chỉ bảo ngay. Em cứ chịu khó đi lấy bùn về, đắp từng tí một lên trên tường nhà hay trên bậu cửa là được thôi mà. Sẻ con nhăn mặt. Eo ơi, bùn ướt bẩn lắm, em chịu thôi. Thấy tổ chim chèo bẻo, vừa thoáng vừa sáng sủa. Sẻ rất ưng ý, liền nhờ Chèo Bẻo hướng dẫn cách làm. Chèo Bẻo hướng dẫn ngay. Cậu chỉ kiếm cành cây nhỏ về đan với nhau cho thật khéo là thành tổ thôi mà. Thấy cách này có vẻ dễ, Sẻ bắt tay làm ngay. Nhưng Sẻ cắp cành cây cũng không chịu cắp thật chặt, để cành nào cũng rơi xuống đất. Thì hụt mãi chẳng tha được cành khô cỏn con nào. Sẻ tức mình bật khóc. Rồi nó quyết định, chẳng cần làm tổ trên cây, làm tổ trên cây nhỡ gió bay mất thì phí công. Vừa lười, vừa ngại khó, lại vụng về, nên đến giờ sẽ vẫn không có tổ. Đêm đến, nó cứ bà đâu ngủ đấy. Đến khi sắp đẻ, nó mới chịu tha mấy cọng rác vào ống tre đầu nhà, hoặc hóc mái làm tổ ở tạm. Sẻ đúng là loài chim lười nhác, phải không các bạn? Cậu bé thật thà. Ngày xưa, có ông vua tuổi đã cao nhưng không có con. Ông muốn tìm chọn trong cả nước một đứa bé ngoan ngoãn, thật thà đem vào cung dạy dỗ để sau này truyền ngôi báo. Ngày tuyển chọn đã đến. Biết bao nhiêu trẻ em nô nức kéo đến cung vua. Vua phát cho mỗi đứa bé một hạt giống và nói: đây là những hạt giống hoa. Các cháu hãy đem về, trồng vào chậu, xem ai trồng được cây hoa đẹp nhất. 2 tháng nữa, ta sẽ chọn hoa và trọng thưởng. Có một cậu bé, đem hạt giống về, trồng vào chậu. Ngày nào cũng chăm tưới, nhưng chẳng thấy cây mọc. Cậu kiên nhẫn đổi chậu khác, lấy đất tốt hơn mà hạt chẳng chịu nảy mầm. 2 tháng sắp trôi qua, chậu đất vẫn là chậu đất. Cậu bé buồn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào. Ngày nhà vua chọn hoa đã đến, trẻ em khắp nơi náo nức bê những chậu hoa muôn màu muôn sắc tới cung vua. Ra ngắm hoa, nhưng chẳng hiểu sao nhà vua chỉ chau mày, không nói gì. Bỗng nhà vua nhìn thấy cậu bé bưng chậu đất không. Nhà vua đến gần và hỏi: tại sao chậu của cháu lại không có hoa? Cậu bé buồn rầu trả lời: tâu đức vua, hạt hoa của cháu không nảy mầm được ạ. Nhà vua vui mừng xoa đầu cậu bé và nói: Cháu là đứa trẻ thật thà, trung thực nhất. Ta sẽ cho cháu vào cung và dạy dỗ cháu. Sau này ta sẽ truyền ngôi vua cho cháu. Cuối cùng, nhà vua nói với mọi người: tất cả những hạt giống hoa ta phân phát đều đã bị luộc chín, không thể nảy mầm được. Cháu bé này thật trung thực. Đây chính là người ta muốn tìm. Tí Tồ khoác lác. Ở phố Hàng Kén, có cậu bé tên là Tí Tồ, rất hay khoác lác. Cậu thường khoe khoang với các bạn cùng lớp từ lúc còn tè dầm. Cậu đã vẽ được ối bức tranh tuyệt đẹp, nhất là vẽ cú mèo thì giống hệt. Cu Tít, bạn học cùng lớp, thấy Tí Tồ nói vậy, liền đem bức tranh vẽ con cú mèo của mình nhờ Tí Tồ sửa cho thật giống. Tí Tồ hí hoáy, tẩy tẩy xóa xóa một lúc. Nhưng khi trả lại bức tranh, Cu Tít giật nảy lên: đây là con hổ chứ đâu phải cú mèo. Tí Tồ tức lắm, lại mắm môi mắm lợi, tẩy rồi vẽ lại. Nó chắc mẩm lần này Cu Tít phải chịu tài nó cho mà xem. Nhưng khi đưa trả, Cu Tít tức tối kêu lên: trời ơi, sao cậu lại vẽ con lợn cọc đuôi vào bức tranh cú mèo của tớ? Tí Tồ bắt đầu hoảng, cuống quýt tẩy tẩy thật mạnh. Bỗng xoạt một tiếng, ôi thôi, tờ giấy vẽ rách tan. Cu Tít thấy vậy khóc toáng lên: bắt đền đấy, bắt đền đấy, rách cả bức tranh của ông rồi. Bạn liền xúm lại chê Tí Tồ chỉ nói khoác, chứ có biết vẽ con cú mèo như thế nào đâu. Tí Tồ xấu hổ quá, mặt đỏ như quả gất chín. Chắc từ đó không bao giờ Tí Tồ khoác lác nữa, các bạn nhỉ? Bé Hoa tốt bụng. Ngày xưa, có một cô bé tên Hoa. Bác của bé Hoa bị ốm, bé vội vã đi thăm. Giữa đường, Hoa gặp một bà cụ. Thấy trời mưa, mà bà cụ lại không có ô, Hoa bảo: bà ơi, bà cháu mình che chung ô nhé, kẻo bà ướt hết mất. Bà lão cảm ơn Hoa, rồi che chung ô cùng đi với cô bé. Đến bên một chiếc cầu, bà cụ bảo: nhà bà ở đầu cầu bên kia, bà tự về được rồi. Nhưng Hoa nói: cầu trơn khó đi lắm, để cháu dắt bà qua, kẻo bà ngã. Sau khi dắt bà cụ qua cầu, Hoa chào tạm biệt bà. Bà chỉ tay vào chiếc làng của mình, nói với Hoa: cảm ơn cháu gái, cháu ngoan quá. Đợi bà cho cháu cái này đã. Bà có hai quả dưa, quả chín đỏ vừa ngọt vừa thơm. Còn quả xanh rất đắng, nhưng ăn vào lại chữa được bệnh. Cháu muốn quả nào thì bà cho quả ấy. Hoa lễ phép thưa: thưa bà, bác cháu đang ốm, cháu xin bà quả xanh để chữa bệnh cho bác cháu ạ. Đi được một quãng, Hoa gặp một cô gái đầu tóc rũ rượi ngồi khóc bên vệ đường. Hoa nhẹ nhàng hỏi: cô ơi, cô bị sao ạ? Cô gái nức nở trả lời: cô bị rắn độc cắn, sưng cả chân lên cháu ạ, có lẽ cô chết mất. Không chút ngần ngại, Hoa bốc ngay quả dưa xanh đưa cho cô gái. Cô ơi, cô ăn quả này đi, sẽ chữa khỏi chân đấy cô ạ. Cô gái ăn xong, chân hết đau thật. Cô bảo: cảm ơn cháu nhiều, cháu tốt bụng quá. Bỗng nhiên, một điều thần kỳ đã xảy ra. Nắm vỏ quả dưa xanh trong tay bé Hoa lại biến thành một quả xanh nguyên vẹn. Hoa vui vẻ đi tiếp và tự nhủ: phải đi thật nhanh để kịp chữa bệnh cho bác. Chim vàng anh ca hát. Các loài chim và thú trong rừng đang chuẩn bị hội diễn văn nghệ. Chị Sóc Nâu tìm gặp Vàng Anh và bảo: hôm hội diễn, em sẽ hát một bài nhé. Vốn nhút nhát nên Vàng Anh chẳng dám nhận lời. Mẹ Vàng Anh động viên mãi, cô bé mới vâng ạ. Khi chị Sóc Nâu giới thiệu, người xem đã vỗ tay hoan hô trước. làm Vàng Anh cứ sờ sợ, tim đập thình thịch. Rụt rè một lúc lâu, Vàng Anh mới dám bước ra sân khấu. Vì quá run sợ, ca sĩ Tí Hon Vàng Anh chỉ hát được có nửa bài Em Là Bông Hồng Nhỏ, rồi bỏ sân khấu, buồn bã bay về nhà. Các bạn chim khách, Sáu Sậu, Hiếu, Họa Mi ngồi nghe ở dưới bàn tán. Cô bé Vàng Anh có giọng hát rất hay, nhưng nhút nhát quá không hát được. Về tới nhà, Vàng Anh phụng phịu nói với mẹ: từ nay con chẳng hát nữa đâu, người nghe thật là đông, ngưỡng chết đi được. Mẹ Vàng Anh lại bảo: con cứ tập hát thật nhiều trước các bạn, rồi con sẽ bạo dạn hơn. Nghe lời mẹ, sau đó ngày nào Vàng Anh cũng tập hát và hát cho các anh vẹt xanh nghe. Có lúc lại biểu diễn cho các chị chim khách, các cô sáo đen, sáo sậu, chào mào nghe. Ai cũng khen Vàng Anh hát hay hơn và bạo dạn hơn nhiều. Trong hội diễn văn nghệ toàn khu rừng Cúc Phương, Vàng Anh lại được mời biểu diễn. Cô bé hát bài Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Người nghe vỗ tay thật ròn, đòi hát lại đến 3 lần. Tiếng hát chưa dứt, Vàng Anh đã ôm hoa tặng đầy ngực. Cô bé vui sướng đến trào nước mắt. Bé Bi và chú gà trống. Bé Bi ngồi ăn cơm dưới bóng mát của giàn hoa thiên lý ngoài sân. Cô cậu cứ nhấp nha nhấp nhõm, lúc thì đá mèo, lúc thì trêu chó. Vì vậy cơm rơi vãi lung tung. Chú gà trống có chiếc mào cờ và bộ lông đuôi cong vắt ở đằng xa, chạy lại mổ lấy mổ để những hạt cơm rơi. Sau đó nó sấn sổ vào tấn công bát cơm của Bi. Bi không cho, con gà táo tợn mổ luôn vào người Bi làm toạc cả vai áo. Đã vậy, chú gà trống còn đứng dang hai chân, vỗ cánh phành phạch, miệng gái ỏ o, chế nhạo Bi vụng về. Quá quắt hơn nữa, gà trống còn đuổi theo, mổ vào mông đít Bi. Bi ấm ức chạy về mách bà. Bà cười âu yếm: cháu ngốc nghếch ơi, vì cháu và cơm không cẩn thận, lại vừa ăn vừa đùa, để cơm rơi vãi hết đấy mà. Lại đây bà xới cho bác khác, nhớ và cho khéo cháu nhé. Bé Bi: vâng ạ. Rõ to, rồi ngồi thật ngoan ăn cơm, chẳng nghiêng ngó xung quanh. Gà trống chờ mãi vẫn chẳng thấy hạt cơm nào rơi ra. Ăn xong, bé Bi giơ chiếc bát cho gà trống xem. Trong lòng bát chẳng còn dính hạt cơm nào. Gà trống thấy vậy, tiêu nghĩu bỏ đi. Gấu con bị sâu răng. Trong rừng có một chú gấu con rất thích ăn của ngọt. Mật ong, bánh gato, các loại kẹo. Chú ăn bao nhiêu cũng chẳng chán. Gấu con nhai kẹo suốt ngày, nhiều hôm đi ngủ rồi mồm vẫn còn ngậm kẹo. Một hôm, răng gấu con đau nhức, nó ôm mặt khóc tu tu. Có bao nhiêu bánh kẹo thơm ngon, nhưng vì đau răng nên gấu ta chẳng nhấm nháp được tí nào. Ở lớp học, cô giáo Sơn Dương luôn căn dặn học sinh: sau khi ăn phải đánh răng, nhất là ăn bánh kẹo. Nhưng gấu con chẳng chịu nghe lời. Nó bảo đánh răng trôi mất vị ngọt thì tiếc lắm. Mẹ đưa gấu con đến bệnh viện. Bác sĩ voi nói ngay: răng cháu bị sâu hết cả rồi. Gấu con ngạc nhiên nói: cháu có ăn sâu bọ bao giờ đâu, mà sâu lại vào cắn răng cháu. Bác sĩ voi cười phá lên giải thích: cậu bé ngốc ơi, đó là do thức ăn, nhất là những thứ ngọt bám vào răng. Không đánh răng, tẩy sạch, lâu ngày các chất này sẽ biến thành sâu đục thủng chân răng, làm răng đau nhức và có thể bị gãy hoặc lung lay. Chắc cháu ăn nhiều bánh kẹo lại không chịu đánh răng chứ gì. Gấu con cúi đầu khẽ vâng. Bác sĩ voi ân cần chữa răng cho gấu con và dặn: từ nay về sau, cháu phải đánh răng buổi sớm khi mới ngủ dậy, buổi trưa khi ăn cơm xong, sau khi ăn của ngọt, sau bữa cơm tối, và trước khi đi ngủ. Có thế mới giữ được những chiếc răng còn lại. Gấu con rất xấu hổ và hứa sẽ vâng lời bác sĩ. Đàn kiến con ngoan quá. Bà kiến đã già, một mình ở trong cái tổ nhỏ dưới mô đất, vừa chật hẹp vừa ẩm ướt. Mấy hôm nay, bà đau ốm cứ rên hừ hừ. Đàn kiến con đi tha mồi qua nhà bà kiến, nghe tiếng bà rên liền chạy vào hỏi thăm. Bà ơi, bà làm sao mà kêu rên vậy? Ôi, cái bệnh đau khớp nó hành hạ bà khổ quá đi mất. Nhà bà ở đây lại ẩm ướt, thiếu ánh nắng, khó chịu lắm các cháu ạ. Đàn kiến con vội nói, thế thì để chúng cháu đưa bà đi sưởi nắng nhé. Một con kiến đầu đàn chỉ huy đàn kiến con, tha một chiếc lá đa vừa mới rụng. Cả đàn súng vào dìu bà ngồi trên chiếc lá đa, rồi lại cùng ghé vai khiêng chiếc lá đến chỗ đầy ánh nắng và thoáng mát. Bà kiến cảm thấy thật khoan khoái, dễ chịu. Đàn kiến con lại chia nhau đi tìm nhà mới cho bà kiến. Một lúc sau, chúng quay lại nói với bà. Bà ơi, chúng cháu đưa bà về một ngôi nhà mới thật khô ráo và nhiều ánh nắng, lại thoáng mát. Bà có đồng ý không? Bà kiến rưng rưng cảm động. Ôi, được thế thì còn gì bằng. Đàn kiến lại xúm vào khiêng chiếc lá, kiệu bà kiến lên một bông hoa hướng dương cách đó không xa. Bà kiến được ở nhà mới, sung sướng quá, nói với đàn kiến con. Các cháu nhỏ người mà ngoan quá, bà cảm ơn các cháu thật nhiều. Có con gì trên gác? Hôm nay, bố mẹ đi làm về muộn. Bé Thu ở nhà một mình, vừa buồn vừa sợ. Bé cứ đi ra đi vào bên ngoài cửa ngóng đợi. Thấy bóng đèn trên gác nhấp nháy, lúc tắt, lúc sáng. Bé Thu nghĩ, mình phải lên xem sao mới được. Vừa bước lên cầu thang được vài bậc, bỗng nghe có tiếng xoạt, bóp. Bé Thu sợ quá, chạy vội xuống chân cầu thang, gọi sang nhà hàng xóm. Lan ơi, sang nhà tớ mau, ở trên gác có con gì ấy? Bé Lan vội chạy sang. Nghe Thu kể, Lan cũng thấy sợ sợ, nhưng cứ bảo Thu. Hai đứa mình cùng lên xem đi. Sắp bước lên cầu thang, lại nghe trên gác có tiếng xoạt. Hai bé vội rụt chân lại, chạy vội xa chân cầu thang. Cuối cùng, hai cô bé lại rón rén bước lên cầu thang. Chợt nghe tiếng bóp, đèn bật sáng. Hai cô bé co cẳng chạy vội xuống, suýt nữa thì ngã. Hai bé gọi thêm bạn Nam. Nam bảo, các cậu nhát gan thế, để tớ đi trước cho. Nam vừa bước chân lên cầu thang, trên gác lại có tiếng bóp bóp. Đèn tắt vụt rồi lại sáng ngay. Nam sợ quá chạy nháo nhào. Cuối cùng ba bé bàn nhau, chúng mình nắm tay nhau, dàn hàng ngang cùng đi lên. Cả ba đi sát bên nhau, tay nắm chặt tay tiến lên. Tới tầng 2, cả ba bé cùng nhòm qua cửa, thấy ngay chú mèo mi của nhà Thu đang nghịch sợi dây nối với công tắc bóng đèn. Cả ba bé thở phào vui sướng. Thu nói, may có các cậu tới, không thì tớ sợ đến phát khóc. Dây dày biết cửa. Sáng nay cô giáo Huệ đưa lớp mẫu giáo lớn của bé Tâm đi dạo ngắm cảnh ngoài trời. Bạn nào cũng thích thú ngắm nhìn cỏ cây hoa lá xanh tươi. Gặp đàn kiến đi tha mồi, thỉnh thoảng con nọ lại đụng đầu vào con kia như chào hỏi nhau. Bé Tâm thích mê, cứ ngồi xem mãi không biết chán. Sắp đến giờ cơm và ngủ trưa, cô Huệ gọi các bạn học sinh xếp hàng trở về lớp. Bạn nào cũng chưa muốn về. Khi chạy về xếp hàng, dây giày của Tâm bị tuột. Cậu ngồi xuống để buộc lại. Bỗng cậu nhìn thấy có một chiếc dây giày ai đánh rơi trên bãi cỏ. Hình như nó lại biết cựa quậy. Tâm nhìn thật kỹ, hóa ra đó là con dung đất màu nâu. Đúng lúc đó, tiếng cô giáo dục tất cả xếp hàng thật nhanh để về lớp kẻo muộn. Tâm vội chạy ngay đi. Trong giờ ngủ trưa, Tâm không sao ngủ được. Cậu cứ nghĩ đến hình ảnh con dung đất sắp chết khô trên bãi cỏ mà thương nó quá. Buổi chiều bà nội đến đón. Tâm vội nói, bà ơi, cháu phải đi làm một việc rất quan trọng. Bà đi cùng cháu nhé. Hai bà cháu đến chỗ con dung nằm. Quả là nó sắp chết khô thật rồi. Nó nằm ườn ra không động đậy. Thương quá. Tâm múc một ít nước, dội nhẹ vào nơi con dung đang nằm. Lát sau nó lại cựa quậy được. Nó cong đầu lên, nhìn muốn tìm về nơi ở của nó. Tâm reo lên, à, nó sống lại rồi. Tâm dùng cành cây cắm sâu xuống đất, rồi lại rút ra, tạo thành cái hố sâu nhỏ. Con dung trườn đến miệng hố, chui tọt xuống lòng đất. Tâm rất vui vì đã cứu sống được một con dung bé nhỏ. Cây cúc áo. Bên cạnh nhà bé Huy là nhà ông cụ Minh. Huy rất yêu quý cụ, hay trò chuyện với cụ và thường theo cụ ra vườn trồng tỉa, chăm bón các loại hoa. Cụ Minh là người rất yêu hoa và trồng hoa giỏi. Cậu gieo hạt trong vườn, chỉ ít ngày sau là cây non mọc lên. Ngày ngày cụ Minh chịu khó tưới cây, chẳng mấy chốc trăm hoa đua nở, khoe sắc muôn màu. Một lần, bé Huy thấy chiếc áo của cụ Minh thường mặc ra vườn đứt hết cả cúc. Hai ông cháu tìm mãi trong vườn mà chẳng thấy cái nào. Thế là Huy chạy về nhà, tìm trong hộp kim chỉ của mẹ được một chiếc cúc áo cũ. Cậu bé đem nó ra vườn nhà mình và hí hoáy trồng xuống đất. Ngày nào Huy cũng tưới và mong mỏi cúc áo mọc thành cây, ra hoa, kết quả để có nhiều cúc áo đơm cho cụ Minh. Ngày tháng trôi qua, lâu quá rồi, cúc áo vẫn không nảy mầm. Huy buồn lắm. Mẹ thấy vậy liền hỏi, con đang mong chờ gì mà có vẻ buồn thế? Huy bèn kể chuyện trồng cây cúc áo cho mẹ nghe. Mẹ tủm tỉm cười và nói với Huy, có lẽ sáng mai nó sẽ mọc đấy con ạ. Sáng hôm sau, Huy thấy có cái gì cộm cộm trong túi áo khoác. Thò tay vào túi, cậu vô cùng sung sướng vì thấy có bao nhiêu là cúc áo. Mừng quá, cậu chạy ngay đi tìm mẹ, hỏi, mẹ ơi, có phải những cái cúc áo này là từ cây cúc áo của con mọc ra không ạ? Mẹ ôm Huy vào lòng và thơm lên má cậu. Huy đem mấy chiếc cúc áo sang tặng cụ Minh. Cụ Minh xoa đầu Huy khen, ôi cháu ngoan quá. Những chiếc khuy áo còn lại, Huy đem đến lớp để cho bạn nào chẳng may bị đứt cúc và rơi mất. Ai cũng khen bé Huy thật tốt bụng. Cu Tít đi đón bác. Hôm qua mẹ bảo Tít, ngày mai bác Hải đến chơi nhà mình đấy. Chơi xong con phải cất gọn đồ chơi vào hộp cho nhà cửa sạch sẽ để đón bác nhé. Tít nghe bố mẹ kể về bác Hải nhiều lắm, nhưng chưa được gặp bác bao giờ. Sáng nay, trong khi bố ra ga đón bác, cu cậu hồi hộp chạy ra ngóng tận đầu ngõ. Đang đứng chờ, bỗng Tít thấy một người đàn ông lạ cứ nhìn mình chằm chằm. Cậu lo sợ nghĩ thầm, chắc đây là mẹ Miền rồi. Mẹ bảo mẹ Miền là những kẻ chuyên đi bắt trẻ con. Nghĩ vậy, Tít liền chạy vào ngõ. Nhưng kìa, nhìn lại Tít vẫn thấy người đàn ông lạ đi theo sau. Cu cậu hết hồn, chạy như bay về nhà, vừa thở hổn hển vừa gọi, mẹ ơi! Vừa lúc ấy, người đàn ông cũng tới cửa. Tít thấy mẹ reo lên, bác Hải! Sao bác biết đường vào tận đây? Bố cháu Tít ra ga đón bác cơ mà. Bác Hải cười hiền hậu. Ừ, tàu đến sớm. Tôi đi lang thang, nhìn thấy thằng bé này. Tôi đi theo xem thử nó có biết bác là ai không. Chào ôi, sao nó giống mẹ thế? Nhìn nó là tôi nhận ra ngay. Cô tía xấu hổ quá, nói lý nhí. Thế mà cháu cứ tưởng bác là mẹ mìn. Bác Hải không mắng Tít, mà còn cười thật to khen Tít. Cháu biết cảnh giác thế là ngoan lắm. Mẹ mìn cũng chẳng bắt nổi cháu tôi đâu. Cô Tít được bác khen, rời khỏi mẹ, đứng khoanh tay trước mặt bác Hải. Chào thật to, cháu chào bác Hải ạ. Cái ô của tiểu thư chuột. Có cô tiểu thư chuột, con nhà giàu, bố mẹ làm riêng cho cô một ngôi nhà rất xinh. Hằng ngày đi học về, cô rất chăm chỉ quét tước nhà cửa sạch sẽ và tưới hoa. Một hôm, tiểu thư chuột được tin em gái bị cửa kẹp nát một khúc đuôi. Cô thương quá, khóc sụt sịt mãi và nghĩ thầm. Ôi, em gái ta thật chẳng may chút nào. Bị cửa kẹp nát đuôi thì đau quá. Sau này bị cọc đuôi, lại mất sinh rồi còn gì. Ta phải đi thăm em ngay thôi. Tiểu thư chuột mở vali, bỏ vào đó, nào là khoai lang khô, nào là bánh mì, nhân lạc, khăn tay và một số sách báo mà em gái thích đọc nhất, như tạp chí Nhi Đồng, Họa Mi, để đi thăm em. Sau đó tiểu thư mặc thêm chiếc áo bông, quàng khăn, đóng các cửa sổ trong nhà, mở cửa lớn ra đi. Nhưng tiểu thư chuột thấy trời mưa, quay về lấy ô che. Cô tìm khắp các nơi trong nhà, các tủ, cả gặm giường nữa, cũng chẳng thấy ô đâu. Cô nghĩ bụng, không có ô đi dưới trời mưa sẽ bị cảm. Bỗng tiểu thư nghĩ tới đầm sen trước nhà. Cô xuống hái một tàu lá sen, có cuống dài, bẻ quặt các vành lá xuống, làm thành chiếc ô che mưa, thật thuận tiện mà xinh đẹp. Khi tới nhà em gái rất cảm động, cảm ơn chị đã tới thăm. Chuột em khen chị rất nhanh trí, nghĩ ra sáng kiến rất hay. Vịt bầu chơi hú tim. Gần nhà của hai chị em vịt bầu, có một cái hồ rộng. Xung quanh có những bụi cỏ lau mọc rậm rạp. Giữa hồ có một gò đất nhô lên trên mặt nước. Hằng ngày, hai chị em vịt bầu vẫn ra hồ, cặm cụi mò cua bắt ốc, tôm tép. Ăn no, chị em vịt lại lên gò đất rỉa lông rỉa cánh, rồi đứng co một chân, giấu đầu vào cánh, ngủ ngon lành. Một hôm, hai chị em vịt bầu rủ nhau chơi trốn tìm. Sau khi oảnh tù tì, vịt chị đi trốn. Vịt chị ẩn mình ở bụi cỏ lau không xa gò đất là mấy. Nhưng vịt em lướt qua mấy vòng, vẫn không tài nào phát hiện. Vịt em nghĩ bụng, chị ấy trốn kỹ quá, chắc mình không thể tìm thấy được. Bây giờ phải nghĩ cách để cho chị ấy phải tự nhô đầu ra mới được. Vịt em nghĩ ra một mẹo. Nó leo lên gò đất kêu thật to và nhìn quanh hồ. Cạc cạc cạc, ôi con cá to quá, ngon quá, vắng chị chắc mình ăn không hết. Nghe tiếng vịt em kêu, vịt chị từ chỗ trốn bơi ngay ra, định lên gò ăn cá với em. Vịt em nhìn thấy chị vừa nhô đầu ra khỏi bụi rậm,